Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 88, ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bằng Cảnh nhìn cái đầu lông xù tựa vào vai mình, đưa tay gạt một sợi tóc rơi xuống sau tai nàng, ánh mắt trầm ngâm, nói, vậy Doanh Doanh có thích ta đến mức nguyện ý cùng ta sống chết có nhau không? Hắn không phải là người dễ dàng trao trọn trái tim, một khi đã trao, thì không dễ dàng buông tay. Nếu Triệu Doanh Doanh và hắn có thể yêu nhau trọn đời thì tốt nhất, nếu không, hắn cũng sẽ không buông tay. Triệu Doanh Doanh bị câu hỏi đột ngột của hắn làm cho ngẩn ra, sao tự nhiên lại nói đến chuyện sống chết có nhau như vậy? Nàng chớp chớp mắt, đôi mắt đào hoa vẫn cười cong cong. Tất nhiên là nguyện ý, nàng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, đây chỉ là lời nói hoa mỹ. Trong thời điểm này, trong bối cảnh này, nàng không thể nói là không nguyện ý, nhưng nếu thật sự phải chết cùng Hoắc Bằng Cảnh, nàng cũng không biết liệu mình có thể làm được hay không. Nàng không phải là người gan dạ, cũng không muốn chết. Cái chết, nghe đã thấy rất đáng sợ, nhưng hiện tại, cuộc sống của nàng yên bình, giàu có, rõ ràng không dễ dàng đi đến bước phải chết cùng Hoắc Bằng Cảnh. Tình cảnh đó quá xa vời, nàng nghĩ vậy, vì thế nàng mới trả lời là nguyện ý. Triệu Doanh Doanh một lần nữa tựa đầu vào vai Hoắc Bằng Cảnh, nhắm mắt lại, nghĩ đến một chuyện khác. Lúc ở phủ Chu đại nhân, mama của Chu phu nhân bế đứa bé của nàng, đứa trẻ nằm trong tã lót, trắng trẻo mịn màng như một miếng bánh mềm, còn tỏa ra mùi sữa. Triệu Doanh Doanh không tự chủ được mà nhìn kỹ hơn, đứa bé dường như có cảm giác, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Triệu Doanh Doanh, còn cười khúc khích. Triệu Doanh Doanh càng thấy thú vị, một đứa trẻ nhỏ như vậy mà lại biết điều, thực sự rất thú vị. Nhìn thấy nàng thích trẻ con, Chu phu nhân chủ động đề nghị. Nhìn xem Hoắc phu nhân rất thích đứa trẻ này, đứa trẻ cũng rất thích Hoắc phu nhân, không bằng phu nhân bế một chút xem sao. Triệu Doanh Doanh thật ra có chút lo lắng mình bế không tốt, nhưng cũng rất muốn thử, sau khi đắn đo một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Nàng nhận đứa trẻ từ tay mama, học theo tư thế mama dạy, cẩn thận từng chút một, sợ làm đau đứa trẻ. Nàng thấy đứa bé như một món đồ chơi, nhưng đứa bé lại rất biết điều, khi được Triệu Doanh Doanh bế, càng vui vẻ hơn. Khuôn mặt nhỏ bé mụm mĩm của đứa trẻ trông rất mềm mại, Triệu Doanh Doanh không nhịn được mà đưa tay chạm vào, đúng là giống như một miếng bánh nếp mềm. Đứa bé còn hôn lên má Triệu Doanh Doanh, thật là vui. Triệu Doanh Doanh hồi tưởng lại, không khỏi mỉm cười, nói với Hoắc Bằng Cảnh. Tướng công, chàng có thấy con của Chu phu nhân rất đáng yêu không? Hoắc Bằng Cảnh không như nàng, không có tình cảm như vậy. Tình cảm ít ỏi của hắn đều dành cho nàng. Đối với người khác, hắn không có tình cảm mềm yếu thừa thãi. Huống hồ đối với trẻ con, hắn luôn không thể nhìn ra sự đáng yêu của chúng. Trẻ con là yếu đuối, không có khả năng tự vệ. Chúng chỉ khiến Hoắc Bằng Cảnh nhớ lại những ngày thơ ấu lưu lạc không nơi nương tựa của mình. Khi đó hắn vô cùng yếu đuối, chỉ muốn trở nên mạnh mẽ đến mức có thể làm chủ thế giới này. Cũng bình thường thôi, hắn đáp lại lời Triệu Doanh Doanh. Hắn luôn không để lộ ra mặt tối lạnh lùng vô tình trước mặt nàng, lần này cũng không ngoại lệ. Đôi mắt của Triệu Doanh Doanh sáng lấp lánh, nàng ngồi thẳng dậy, cảm thán. Thật sự rất đáng yêu, nhỏ bé như một món đồ chơi, nhưng lại biết điều, biết cười, còn biết hôn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nhỏ mềm mại, khuôn mặt cũng mềm mại, chạm vào rất thích. Duy chỉ có điều không tốt, là đứa trẻ có vẻ không đẹp lắm, nhưng Chu đại nhân và Chu phu nhân đều đẹp. Triệu Doanh Doanh bĩu môi, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ, sau này nàng và Hoắc Bằng Cảnh cũng sẽ có một đứa trẻ nhỏ như vậy chăng? Đứa bé sẽ từ nhỏ xíu, dần lớn lên, trở thành một người lớn biết nói chuyện. Trời ơi, nghĩ đến đã thấy kỳ diệu, không biết đứa trẻ của hai người có xấu như vậy không? Nàng và Hoắc Bằng Cảnh đều xinh đẹp như thế này, con của hai người chắc chắn không thể xấu. Nghĩ đến đây, Triệu Doanh Doanh nhớ ra, nàng và Hoắc Bằng Cảnh đã thành thân 3 tháng, sao bụng nàng vẫn không có động tĩnh gì. Triệu Doanh Doanh không khỏi đặt tay lên bụng mình, môi hơi mím lại. Hoắc Bằng Cảnh nhận ra động tác nhỏ của nàng, ánh mắt thoáng trùng xuống. Triệu Doanh Doanh thở dài, lại cảm thấy mình quá nóng vội, nàng còn trẻ, sinh con sớm cũng không tốt. Nhưng nàng vẫn hỏi Hoắc Bằng Cảnh một câu, tướng công, chàng có muốn có con không? Hoắc Bằng Cảnh cười, Doanh Doanh còn nhỏ, việc này không vội. Tuy vậy, đêm đó về, Hoắc Bằng Cảnh dường như rất hứng thú với quá trình sinh con, lại khiến nàng mệt nhoài đến tận khuya. Sáng hôm sau, khi Triệu Doanh Doanh tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống không. Nàng ngáp liên tục, gọi Hồng Miên và các nha hoàn vào hầu hạ chải tóc. Hoắc Bằng Cảnh đang ở trong thư phòng, Triệu Doanh Doanh đến tìm hắn thì tình cờ gặp Lý Kỳ tới. Nàng dừng lại trước cửa, định gõ cửa nhưng rồi lại thôi, quyết định đợi thêm chút nữa, lát sau sẽ quay lại tìm hắn. Vừa quay người, nàng nghe thấy giọng Lý Kỳ từ trong thư phòng vang lên, hắn cười nhẹ. Người chắc chắn không cho nàng ấy biết. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, Triệu Doanh Doanh nhíu mày, chuyện gì mà không cho nàng biết. Thật bí ẩn, lại nghe Lý Kỳ nói, nếu vậy thì cũng được thôi, thuốc ta để đây, người nhớ uống. Triệu Doanh Doanh nghe mà không hiểu gì, thuốc gì, nàng bị bao trùm bởi sự nghi ngờ, không khỏi tò mò. Triệu Doanh Doanh lén lút áp sát vào khung cửa, muốn nghe rõ hơn, nhưng bên trong bỗng nhiên im bặt. Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng bước chân. Triệu Doanh Doanh vội vàng đứng thẳng, đụng phải Lý Kỳ vừa bước ra. Nàng cười gượng, chào hỏi, Lý Kỳ tiên sinh. Lý Kỳ nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, rồi rời đi. Ánh mắt đầy ẩn ý đó, cùng với những lời vừa nghe được, càng làm Triệu Doanh Doanh thêm nghi ngờ. Nàng nhất định phải làm rõ chuyện này. Triệu Doanh Doanh thu lại ánh mắt, vén váy bước vào thư phòng, gọi một tiếng. Tướng công, Hoắc Bằng Cảnh đáp lại. Doanh Doanh đến rồi. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua bàn ngọc trắng trước mặt hắn, không thấy lọ thuốc nào. Nàng bước đến bên bàn, kiềm chế sự tò mò, nói chuyện với Hoắc Bằng Cảnh. Tướng công, nghe nói gần đây có một đoàn xiếc đến kinh thành, rất thú vị, hay là chúng ta cũng đi xe đi? Nàng không để lộ sự nghi ngờ, nhìn lướt qua xung quanh lần nữa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tay áo của Hoắc Bằng Cảnh, nàng thấy một cái lọ nhỏ trong tay áo hắn. Tim nàng đập mạnh, Triệu Doanh Doanh giữ bình tĩnh, làm như không có gì, hỏi. Vừa nãy nghe Lý Kỳ nói về thuốc, tướng công lại thấy không khỏe sao? Hoắc Bằng Cảnh lắc đầu, chỉ nói, vẫn là vấn đề đau đầu, Doanh Doanh không cần lo lắng. Triệu Doanh Doanh gật đầu, vậy thì tốt, ta còn tưởng tướng công lại không khỏe. Nàng nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lọ thuốc ở trên người Hoắc Bằng Cảnh. Triệu Doanh Doanh tất nhiên không có cơ hội lấy được, chuyện này đành tạm gác lại. Về phòng, Triệu Doanh Doanh suy đi nghĩ lại, vẫn thấy không đúng. Hoắc Bằng Cảnh luôn ít khi giấu nàng điều gì, nhưng những lời hắn nói với Lý Kỳ vừa rồi thực sự kỳ lạ. Nếu hắn không khỏe, hoàn toàn có thể nói với nàng, chẳng lẽ là để không làm nàng lo lắng. Thế thì càng không được, tướng công nàng không khỏe, sao nàng có thể ngồi yên? Với cái đầu của nàng, muốn đoán ra chuyện gì xảy ra mà không để Hoắc Bằng Cảnh biết là điều gần như không thể. Thay vì tốn thời gian, chỉ bằng hỏi thẳng Lý Kỳ. Đúng rồi, sao nàng không trực tiếp hỏi Lý Kỳ? Triệu Doanh Doanh buông tay chống cằm, cảm thấy mình thật thông minh. Nàng quyết định ngay, gọi Hồng Miên, hai người lén đi tìm Lý Kỳ. Nơi ở của Lý Kỳ không phải ở khu vực phồn hoa, xung quanh rất yên tĩnh, tiểu viện được bao quanh bởi tường cao. Triệu Doanh Doanh xuống xe ngựa, bước đến gần viện, dừng lại trước cửa. Nàng giơ tay gõ cửa, không lâu sau, cửa mở từ bên trong. Lý Kỳ nhíu mày nhìn hai chủ tớ, không hiểu sao họ lại xuất hiện ở đây. Tìm ta có việc gì? Triệu Doanh Doanh do dự, chọn lời mở miệng. Lý Kỳ tiên sinh, chuyện là thế này, hôm qua ta đứng ngoài thư phòng nghe thấy lời của tiên sinh và tướng công. Ta muốn biết, có phải tướng công không khỏe, nên giấu ta? Nàng hít sâu một hơi, nói, xin tiên sinh hãy nói cho ta biết tướng công không muốn ta lo lắng, nhưng không sao, với tư cách là thê tử của hắn, ta không có gì không khỏe. Lý Kỳ cắt lời nàng, cố ý nói, hắn uống thuốc tránh thai. Triệu Doanh Doanh nghe vậy, ngẩn ra, nàng còn tưởng Lý Kỳ sẽ không dễ dàng nói thật, nhưng y lại nói ngay. Đợi đã, thuốc tránh thai, tướng công uống thuốc tránh thai. Nam nhân cũng có thể uống thuốc tránh thai. Triệu Doanh Doanh ngạc nhiên. Lý Kỳ dựa vào cửa, nói nhẹ, tất nhiên là được. Tướng công ngươi tự uống thuốc tránh thai là để ngươi không biết, nhưng ngươi đã đến hỏi ta, ta sẽ rộng lượng mà nói cho ngươi biết. Triệu Doanh Doanh mở to mắt, tại sao không muốn nàng biết? Chỉ có một khả năng là không muốn có con với nàng. Tại sao không muốn có con với nàng? Nàng nhớ lại vài ngày trước, nàng còn nói chuyện con cái với Hoắc Bằng Cảnh. Lúc đó rõ ràng không nói gì, còn bảo nàng tuổi còn nhỏ, không vội. Tim Triệu Doanh Doanh đập thình thịch, suy nghĩ rối bời. Nếu không muốn nàng sinh con sớm, hoàn toàn có thể nói với nàng, tại sao phải giấu nàng? Trừ khi, có ẩn nình khác, Triệu Doanh Doanh lại hít sâu một hơi, nghĩ đến vô số khả năng. Lý Kỳ nhìn phản ứng của nàng, chỉ thấy buồn cười, lại thấy thú vị. Hoắc Bằng Cảnh trước mặt nàng luôn là một phu quân hoàn hảo, không lộ ra mặt tối, giả vờ như vậy, không thấy mệt sao? Lý Kỳ suy nghĩ, lại nói, còn một chuyện nữa, hắn đã nói với ngươi chưa? Triệu Doanh Doanh ngơ ngác hỏi, chuyện gì? Lý Kỳ tiến gần hơn, ngửi nhẹ, ngươi mang theo mùi hương đúng không? Triệu Doanh Doanh gật đầu, Lý Kỳ cười, hắn thỉnh thoảng đau đầu, là do chúng phải loại độc mạnh nhất thế gian, Ngọc Hoàng Tuyền. Loại độc này không có thuốc giải, dù là ta cũng không có cách nào giải được. Nhưng mùi hương trên người ngươi lại vừa hay giảm bớt đau đớn cho hắn. Triệu Doanh Doanh quả nhiên lại vô cùng kinh ngạc, Lý Kỳ nghi hoặc, Hoắc Bằng Cảnh thật sự không nói cho nàng biết sao. Y lại giả vờ bí ẩn, vậy ngươi hiểu rồi chứ, tại sao hắn không muốn có con với ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Doanh Doanh như bị sét đánh, nàng hiểu rồi. Vậy là Hoắc Bằng Cảnh cưới nàng chỉ vì mùi hương trên người nàng có thể giải độc cho hắn. Khó trách hắn luôn nói, nàng là linh đan diệu dược của hắn. Cách chương.